phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 194, cảm giác được hắn cưng chiều. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều trên cõi đời này, tất cả mọi người cũng không phải là phàm phu tục tử, trên đời người biết nhìn ngọc rất nhiều, cũng không phải chỉ có một mình hắn. Thật ra hắn biết có một Khánh Vương, mà bây giờ lại thêm một cô ưng. Hai người bọn họ đều không phải là người luôn thể hiện rõ ý đồ, chỉ đơn giản là hắn biết như vậy. Nhưng hắn không biết sẽ còn có người nào nữa. Có lẽ cũng có nhiều đi. Nhớ ngày hôm qua, Lộ Nhi đã nói nàng có rất nhiều chuyện gạt mình. Lúc ấy, hắn rất muốn hỏi đó là chuyện gì, nhưng qua một đêm, suy nghĩ một đêm bỗng nhiên hắn nghĩ cái gì cũng không muốn biết. Có chút lo lắng, có chút sợ hãi, lần đầu tiên đối với một nữ nhân, hắn có cảm giác như thế. Thật ra thì, Khánh Vương cũng tốt, cô ưng cũng được, có lẽ căn bản bọn họ không phải là vấn đề. Lộ Nhi đã nói đứa bé trong bụng nàng là của hắn, đây là sự thật bọn hắn không ai có thể thay đổi. Giờ đây hắn chợt phát hiện, đối với nữ nhân này, ưu thế duy nhất của hắn, thứ duy nhất có thể nắm chắc hẳn là đứa bé này. Tốt lắm, Lộ Nhi, nàng thử một chút, tìm đến một thùng gỗ, hắn tự mình đi xuống múc một thùng nước. Trong lòng Lộ Nhi có chút cảm động, nàng phát hiện mình thật dễ dàng thỏa mãn như vậy. Mặc dù hắn thỉnh thoảng vui vẻ ôn nhu, nàng vẫn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc. Có phải phụ nữ mang thai đều có cảm giác này hay không? Đa sầu đa cảm, suy nghĩ lung tung. Lộ Nhi, mày thật hết chỗ nói, tại sao lại vừa lòng một cách ngu ngốc như vậy chứ? Hiện tại hai người không có quan hệ gì hết, nếu như không có bất kỳ quan hệ nào, mày cũng chỉ là thị thiếp của người ta, một thị thiếp rẻ mạt có thể tùy thời trao tay kẻ khác mà thôi. Trong lòng có chút bi ai, nhưng khi đầu ngón tay trắng nõn chạm vào nước suối mát mẻ, lòng của nàng vẫn không nhịn được mà rung động một chút. Cách chương.